Từ mặc anh đau chẳng cần em phải quay lại phía sau, nhìn người mà em từng thương đang như thế nào. Nhưng chỉ anh nhìn thấy có lẽ sẽ chứng minh tất cả là em đã có thêm một người chở che. Từ mặc anh đau chẳng cần em phải thương ai nữa đâu, vì người ta nói cho em anh cũng biết vừa. Anh chẳng có gì trong tay, chỉ có trái tim chân thành, thì làm sao có thể giữ dài. em trao cho ai không phải người ấy. Rồi ngày nắng phai nhạt đi dần, hạnh phúc em cho là bao dòng. Em khóc thầm những giọt lệ rơi ướt cả trái tim mà. Đừng khóc nữa mà không được buồn. Em xứng đáng với những nụ cười mà bấy lâu nay em không được những điều ấy. Dù có thế nào anh vẫn chờ. Cuộc tình ấy em cố gắng nhiều rồi, mệt mỏi phải không? Phải anh đây vừa vào đi. Xứng đáng với những nụ cười mà bấy lâu nay em không được những điều ấy. Dù có thế nào anh vẫn chờ. Cuộc tình ấy em cố gắng nhiều rồi, mệt mỏi phải không? Phải anh đây tựa vào đi. right here. Là đây cùng anh và hát ca, em là chân sự bác chủ nhạc anh thăng hoa. Nếu anh khác khỏi yêu em như thế nào, anh sẽ trả lời rằng yêu điện cho tế bào. Trời đổ mưa dù mà xanh vẫn chưa đổ hành. Sự bán đứng tiếp là chưa là em ở pháp vào nhanh. Không cần phải lo lắng, tình ở trong trắng. Tôi và em với những cuộc tình như trong tranh. Tranh, tranh, tranh, tranh, tranh, tranh, tranh, tranh, tranh, tranh, tranh. Ta thương nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. Thank you. trên trần gian ngã ngủ. Bao lầm than khốn khổ vì chưa từng tan đặt cũ. Gặp nhau là thiên duyên, tiền tình đã làm hai ta vấn vương. Nàng biết đàn, biết ca, biết là tiếng ca chấn thương. Vì chốc thương chốc nhớ nên muốn theo nàng mãi về sau. Nụ cười cả ánh mắt khiến ta lại càng muốn kề nhau. Dẫu mai sau có bao nàng bị nữ sắc hoa gọi mời, thì nàng ơi, ta sẽ luôn ở bên em trọn đời. Vì hai tình này đã lỡ yêu em từ bao lâu. Người còn đây dịu dàng như những cánh hoa hồng. Điều rằng anh biết thì chỉ muốn nói nhớ em được không em. Chờ hồi anh dẫu bao lâu cũng không sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Thank you. riêng anh cứ ngỡ ngỡ có khi nào ta xa rời. Anh nghe em cứ vơi cầm tay em và đưa lối đến nơi đó, anh có thể bên em chọn mình. ơi, đôi mình quen nhau đã lâu phải không em? Cứ nói đi, em muốn anh phải làm sao, phải thế nào để cho anh có cơ hội về bên em? Anh nói không thay đâu em ơi, và lời nói cũng chẳng vui. Những yêu là thật đấy em biết không người ơi? Đời như lên như hoa, sao che lỡ không thật ta? Đến bao nhiêu chàng trai cũng không thể giành anh. Nếu được thì làm vợ anh nhé, anh sẽ lo cho em mà. Anh không hứa anh tốt nhưng sẽ bền vợ nhắn. Ai nói em cỡ dài anh cũng không cần bằng tâm đâu. Vẫn xin trời đã cho ta được gặp nhau. Đôi lúc anh cười ngầu ngờ nghĩ về chuyện tình này cơ. Ai sẽ đi cùng em đi đến cuối cuộc đời này ta? Chẳng anh nói em mà cứ như vậy đến già. Đừng khi con cháu không ta đã mến rồi mình đi xa. quay lưng về nhau, không hỏi thăm nhau cũng không lời chào nhau. Từ hôm ấy ta bắt đầu ngừng yêu thương, ngừng quan tâm động viên như những ngày thường. Từ hôm ấy ta trở thành người dưng, không còn ai nhắc đến hai chữ đã